Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 418, chương 418, nạn châu chấu. Nếu như đem một cái da châu bao khỏa rót đầy nước, sau đó tại trong bao mở ra một cái hố, dòng nước hội hướng phía dưới chảy ra. Nếu như cái này da châu bao khỏa bị nghiêng để đặt, dòng nước đồng dạng sẽ chảy xuống. Thế nhưng là một khi dòng nước trùng kích lực đủ cường đại lời nói, như vậy đầu này ngấn nước hội theo da châu bao khỏa góc độ mà thay đổi. Từ ngôn chính là đem bộ phong võng xem như túi da bò tử, mà cái kia cỗ đi qua lưới lớn đỏ mắt châu chấu thì bị hắn xem như trong túi dòng nước. May mắn cỗ này kinh người châu chấu dòng nước đầy đủ hung mãnh, theo lưới lớn một góc bị từ ngôn dùng lực khẽ động. Những đỏ mắt đó châu chấu xông ra lưới lớn về sau, cũng không lại nhào về phía tiểu sơn thôn, mà chính là nhào về phía tránh đi châu chấu phạm vi nhỏ dốc núi. Yên tĩnh sườn núi nhỏ bên trên, Triệu Tiểu Liên vẫn như cũ vững như bàn thạch. Từ ngôn khóe miệng đã bốc lên cười lạnh. Đã người ta hạ quyết tâm không đếm xỉa đến, từ ngôn không ngại đem mảnh này họa thủy đến cái đông dẫn. Nhào tới trước mặt gào thét, rốt cục đem Triệu Tiểu Liên bừng tỉnh. Vị này tâm cao khí ngạo Linh Yên các chân truyền đệ tử đột nhiên tĩnh dưới mắt, bị từ ngôn dẫn tới đỏ mắt châu chấu đã đến phụ cận. Tránh cũng không thể tránh, Triệu Tiểu Liên trong mắt nổi lên kinh ngạc. Dưới tay động tác cũng không chậm, bình nhỏ bên trong hỏa diễm cùng một chỗ, đem chính mình triệt để bảo vệ. Đỏ mắt châu chấu lực đạo thật không nhỏ, nhưng là đụng tại địa hỏa bên trên, đồng dạng sẽ bị đốt thành cho bụi. Có một cỗ châu chấu cải biến phương hướng, thì có càng nhiều châu chấu đi theo mà đi. Tại từ ngôn động tác nhỏ phía dưới, nguyên bản nối thành một mảnh nạn châu chấu, vậy mà dần dần bị chia làm hai cỗ. Niếp ẩn áp lực nhất thời nhẹ rất nhiều. Nhìn thấy Triệu Tiểu Liên bị châu chấu vây quanh, Niếp ẩn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có thời gian đi để ý tới. Đây mới gọi là một còn vừa báo. Triệu Tiểu Liên mặc kệ bình thường người sinh tử, không giúp đệ tử mới tới nạn châu chấu, cái này cũng bị khốn trụ, không thoát thân nổi. Cho dù là Niếp ẩn vị này người hiền lành cũng cảm thấy có chút hả giận. Từ ngôn động tác nhỏ 10 phần bí ẩn, mà lại lưới lớn góc độ thay đổi được cũng 10 phần chậm chạp. Tại đầy trời nạn châu chấu tàn phá bừa bãi tình huống dưới, chung quanh không ai phát giác, chỉ có Khương Đại, trong ánh mắt hiện ra một tia cổ quái thần sắc. Từ ngôn có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được hắn. Lúc này liếc mắt nơi xa bị châu chấu vây quanh Triệu Tiểu Liên, Khương Đại lại quét mắt sắc mặt bình tĩnh tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh từ ngôn. Không khỏi dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, đầy đủ hư, không gần đủ hư, còn biết tự vệ. Điểm này ngược lại để Khương Đại đối với từ ngôn có chút lau mắt mà nhìn lên. Vốn cho rằng đối phương là cái có tí khôn vặt tiểu tử, bây giờ xem xét, lòng dạ vẫn rất sâu. Trước mặt mọi người quát tháo muốn chạy trốn đồng môn, chưa chắc là lấy đại cục làm trọng, mà chính là không tiếc ổn định cục diện mới lôi kéo tất cả mọi người xuống nước. Càng vừa rồi xê dịch lưới lớn phần này hại tâm tư người, giống như tiện tay chấm đến, vô cùng tùy ý tự nhiên. Tà phái hạt giống tốt a, làm sao tới đứng đắn. Khương Đại đang cảm thán sau khi, cũng có chút tiếc hận. Hiện nay có thể hư đến thực chất bên trong, còn có thể mặt không đỏ tim không đập người, thật sự là không nhiều. Âm thầm trầm ngâm thời khắc, Khương Đại bắt lấy lưới lớn một góc béo tay chỉ có siết chặt. Nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt hiện ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Khương Đại nhìn về phía nơi xa đồng thời, từ ngôn cũng đem ánh mắt nhìn về phía châu chấu bão cát chỗ sâu. Từ ngôn trong mắt cũng không phải Khương Đại loại kia nhàn nhạt kinh ngạc, mà chính là thật sâu kiêng kỵ cùng chấn kinh. Hắn nhìn thấy một hình bóng, một cái theo vô tận châu chấu bay tới bóng người to lớn. Hô! Bị nạn châu chấu mang theo gió bão trong nháy mắt biến rất nhiều, mang theo cắt bay nhào tới trước mặt, cào đến đệ tử của hắn liền con mắt đều dãy không ra. Tất cả mọi người đều dùng cánh tay che chắn nghiêm mặt, từng cái cúi đầu ngăn cản đột nhiên xuất hiện phong bão. Ông, bộ phong võng bên trên truyền đến một lần kịch liệt lắc lư. Khống chế lưới lớn 8 người suýt nữa tuột tay. Tại Từ Ngôn kinh ngạc trong ánh mắt, một cái dài nửa trượng đồ vật, đúng là đi qua lưới lớn lỗ thủng. Oanh Minh nhào về phía nơi xa sườn núi nhỏ. Yêu vật, lấy Từ Ngôn thị lực, làm đoàn kia hắc ảnh xông qua bộ phong võng trong nháy mắt. Hắn đã nhìn ra chân tướng, đúng là một cái có thể so với châu rừng lớn nhỏ to lớn châu chấu. Càng cái kia châu chấu trong mắt, có một vòng vô cùng dễ thấy đỏ thẫm huyết hoàn, giấu ở nạn châu chấu bên trong yêu vật, rốt cục tại lúc này xuất hiện. Lần này nhiệm vụ, tông môn đã dự liệu được sẽ có yêu vật xuất hiện. Mỗi một điều chi mạch lúc này mới điều động 2 vị chân truyền dẫn đội. Còn có một vị trưởng lão đi theo. Nhưng dù cho như thế, làm cái thứ nhất châu chấu yêu vật xuất hiện đồng thời, đệ tử mới nhóm cũng bị dọa cho phát sợ. Chỉ có những cái kia tại tông môn tu luyện 2-3 năm đệ tử mới lộ ra an ổn một số. Chỉ bất quá sắc mặt một dạng khó coi. To lớn châu chấu yêu vật đi qua bộ phong võng, thẳng đến Triệu Tiểu Liên đánh tới. Trước người giấy lên lửa, Triệu Tiểu Liên căn bản không có phát giác. Nàng vốn định lấy lửa đủ để ngăn trở bay tới châu chấu, cho nên cũng không phòng bị hắn nguy hiểm xuất hiện. Nếu không phải nơi xa Niếp Ẩn sớm phát hiện châu chấu yêu thú thét dài cảnh báo phía dưới, chỉ sợ Triệu Tiểu Liên vị này chân truyền đệ tử cũng ăn thiệt thòi. Nghe nói đồng môn thét dài, tại hỏa diễm phía sau nhắm mắt dưỡng thần Triệu Tiểu Liên bỗng nhiên mở mắt. Một đạo lưu quang hiện lên, trong tay đã thêm ra một thanh dày đặc khí lạnh trường kiếm. Mà lúc này đây, trước mặt nàng hỏa diễm bỗng nhiên bị một cơn lốc đè xuống. Một cái to lớn trùng đầu đã xông lại, lửa có thể thiêu chết châu chấu không giả. Cho dù là đỏ mắt châu chấu cũng vô pháp đi qua lửa. Phàm là đụng phải tất nhiên sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà châu chấu yêu vật chấn động mạnh mẽ hai cánh tạo thành gió lốc, lại có thể đem lửa áp chế trong nháy mắt, mượn lửa trong nháy mắt biến mất. To lớn châu chấu yêu vật nhô ra chân trước, bỗng nhiên chụp vào Triệu Tiểu Liên. Cuống quýt bên trong, Triệu Tiểu Liên chỉ cùng lấy trường kiếm phong cản. Hai cái trùng chảo bị miễn cưỡng vỡ ra. Chính nàng thì bị châu chấu yêu vật hắn sau chảo cho bắt đến. Đúng là trực tiếp bị với lên giữa không trung. Trước đó không có chuẩn bị, Triệu Tiểu Liên mới chật vật như thế. Lúc này cho dù bị trùng chảo bắt lấy, nàng như cũ ra sức vung ra trường kiếm, mang theo kiếm khí pháp khí chặt chém phía dưới. Châu chấu yêu vật nhất thời bị chặt đoạn hai đầu trùng chảo. Yêu vật bị đau, móng vuốt buông lỏng, Triệu Tiểu Liên theo cao mấy trượng địa phương rớt xuống, đứng vững về sau. Vị này Linh Yên các chân truyền đệ tử giận tím mặt, thôi động kiếm khí chảm hướng giữa không trung yêu vật. Bị chặt đoạn trùng chảo châu chấu yêu vật một dạng giận dữ không thôi, đối cứng lấy kiếm khí lại xông về đến. Một người một trùng tại trên sườn núi ác đấu không thôi. Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Liên bị cự trùng bắt lại thời điểm, đệ tử của hắn còn tưởng rằng Triệu Tiểu Liên chết chắc. Không nghĩ tới hôm nay người ta kiếm khí vờn quanh, đúng là cùng cự trùng chiến đến bất phân cao thấp. Đệ tử mới nhóm lúc này mới thở dài ra một hơi. Nếu như ngay cả chân truyền đệ tử cũng đỡ không nổi, vậy bọn hắn cũng không cần tại cái này chết thủ. Tất cả đều đào mệnh tốt, đạt tới trúc cơ cảnh tu vi, thực là có thể đơn độc đối mặt yêu vật. Tu luyện qua 2-3 năm đệ tử phần lớn hiểu rõ điểm này. Chỉ có mới nhập môn đệ tử mới bởi vì lịch duyệt quá thấp, còn không hiểu trúc cơ tu vi cùng phổ thông yêu vật ở giữa yếu mạnh. Giống Niếp Ẩn cùng Triệu Tiểu Liên loại này chân truyền đệ tử, đơn độc đánh giết tầm thường yêu vật căn bản không tính phí sức. Chỉ bất quá châu chấu yêu vật biết bay, so với trên mặt đất yêu vật muốn khó chơi rất nhiều. Nếu như một lúc sau, một dạng không phải là chân truyền đệ tử đối thủ, tu hành tông môn chân truyền đệ tử cũng không phải cho không. Chẳng những tranh đấu kinh nghiệm phong phú, thiên phú tất cả đều không thấp. Cũng không lâu lắm, Triệu Tiểu Liên đã chặt đứt mấy cái trùng chảo, liền châu chấu yêu vật một cái cánh cũng biến thành rách tung tóe. Châu chấu yêu vật bay siêu siêu vẹo vẹo, chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống. Đang châu chấu yêu vật sắp bị chém thành hai đoạn thời điểm, lại có một cái to lớn châu chấu chui qua bộ phong võng. PS, 7 chương cầu đặt mua. Giữa trưa 3 chương, buổi tối chương 4, đồng đều tại 8 giờ trước. Cầu phiếu đề cử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.